Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 202, gocchuyenaudio.com, Tiêu Thất, anh xác định, Thâm Bạch vội vàng hỏi, tôi vừa theo hắn đi buồng vệ sinh, tôi ở bên ngoài, hắn đi gian cách, sau đó, hắn vẫn không có đi ra, tôi liền đi vào gian cách nhìn một chút, cánh cửa kia đã bị khóa trái từ bên trong không có ai, Lâm Nguyên đều đâu vào đấy đem sự tình giao phó Thanh Thanh sờ sờ. Hắn là một người đi vào, có người chờ hắn không? Thâm Bạch ngay sau đó hỏi, một đầu tai nghe khác truyền đến tiếng bước chân của Lâm Nguyên. Hắn chắc là tự mình xuất môn nhìn một chút, sau đó, không có, Lâm Nguyên hồi đáp, sự tình phát triển hoàn toàn khác trong tưởng tượng. Đầu Thâm Bạch còn chưa kịp xử lý xong, liền vội vàng đi xử lý chuyện bên kia Hà Thanh Thanh. Ngươi nói ngươi thấy Hoài Đạc. Ở nơi nào, ngươi không phải ở Mỹ Đăng bên kia sao? Một bên đi ra ngoài. Thâm Bạch một bên hỏi Hà Thanh Thanh. Là như vậy không sai. Bất quá ta và Nạp Đức Lý khắc chưa cùng Mỹ Đăng đi vào gian phòng thay quần áo. Chỉ ở bên ngoài chờ nàng. Bên này là căn phòng phía trên phòng khách. Các ngươi ngẩng đầu thì có thể thấy vị trí. Ngay vừa nãy, có ba thị nữ từ trong phòng đi ra. Một người trong đó nhìn ta liếc mắt. Nói thật đi, nàng nhìn không giống Hoài Đặc chút nào, chỉ cao thêm một điểm, bất quá không biết vì sao, ta chính là trực giác nghĩ đó là Hoài Đặc, cái kia, có phải hay không là ảo giác của ta? Chấm, trên nguyên tắc nữ tính trực giác đều chính xác, ảo giác chỉ có ở trên thân nam nhân mới phát sinh. Ngươi và Nạp Đức Lý khắc ngay bây giờ đuổi kịp đối phương. Nếu như xác nhận đối phương là Hoài Đặc, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch hôm qua đã bàn mà làm. Thâm Bạch lập tức sắp xếp xong xuôi sự tình cho nàng. Cái kia, kỳ thực ta hiện tại cũng đã đổi kịp đối phương. Nạp Đức Lý khắc không đi theo. Nàng còn ở bên ngoài chờ Mỹ Đăng. Ta là một người theo kịp. Hà Thanh Thanh nghe vậy yếu yếu nói. Dù sao, ta sợ ta nhận sai. Thâm Bạch, nếu đã đi theo vậy cứ theo. Ta cho ngươi tín hiệu liền động thủ. Chờ ta sáng tạo thời cơ, sau đó, ngươi sẽ như ngày hôm qua luyện tập, một giây đồng hồ cũng đừng kéo dài. Đối phương cả Hoài Đặc đều có thể bắt cóc, ngươi cùng bọn họ đánh nhau. Không có phần thắng, Thâm Bạch chỉ có thể như vậy căn dặn Hà Thanh Thanh. Ngay khi thanh âm của Thâm Bạch vừa hạ xuống không bao lâu, một đầu tai nghe khác truyền đến thanh âm Nạp Đức Lý khác. Mỹ Đăng đi ra, nàng nói xong câu này. Trong tai nghe lập tức truyền đến thanh âm hàn huyên của nàng và Mỹ Đăng. Xin lỗi đã đợi lâu. Là Mỹ Đăng, không có việc gì không có việc gì. Cái kia, Hà Thanh Thanh đâu? Mỹ Đăng lại hỏi nàng. Nàng đi nhà vệ sinh. Ha ha, trước uống nước có hơi nhiều rồi mà. Nạp Đức Lý khắc lập tức cười lung tung viện một cái lý do. Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Cửa nghênh tiếp khách nhân tiếp theo. Ừ, Mỹ Đăng khẽ nhẹ lên tiếng. Kế tiếp là tiếng bước chân hầu như không nghe được. Nếu không phải tiếng nhạc càng lúc càng lớn nói rõ các nàng đang một lần nữa trở lại phòng khách lầu 1. Thâm Bạch hầu như vô pháp từ tai nghe thuận lợi biết vị trí biến đổi của các nàng. Sau đó, hắn bên tai nghe được Mỹ Đăng và Lâm Nguyên chào hỏi. Theo thói quen hướng Lâm Nguyên nhìn lại, quả nhiên, ở nơi đó. Thâm Bạch thấy được đoàn người Mỹ Đăng chúng tinh phủng nguyệt. Làm người được chúc cọ hôm nay, Mỹ Đăng hiển nhiên là đối tượng toàn trường quan tâm, nàng cũng chỉ kịp nói với Lâm Nguyên một câu mà thôi. Rất nhanh thì bị những người khác vây lại, các loại tán thưởng chúc phúc từ bốn phương tám hướng mà đến. Không có dinh dưỡng gì, nhưng trường hợp này lại không thể thiếu được. Sau đó... Thâm Bạch xuyên thấu qua tai nghe được thanh âm xa xa của Mỹ Đăng. Xin lỗi, mọi người có thể để lát nữa được không? A Bá Lợi Tạp đại nhân lập tức muốn đi qua. Ta phải đi nghênh đón hắn. Nga nga, vị đại nhân kia cư nhiên cũng muốn tới sao? Đó là chuyện rất trọng yếu a, trời ạ, ngày hôm nay cư nhiên có thể thấy vị đại nhân kia sao? Thực sự là, quá vinh hạnh, nếu như là quyền quý nhân sĩ nhân loại. Thâm Bạch hẳn nghe thấy tên liền biết, nhưng mà đổi thành ma vật thì không được. Bất quá nghe thấy người chung quanh bình luận, Mỹ Đăng kế tiếp cần nghênh tiếp là một vị đại nhân vật quyền cao chức trọng. Ách, đại ma vật, A Bá Lợi Tạp, là một trong vài ma vật lực lượng mạnh nhất toàn bộ tinh. Ma vật như vậy giống nhau đơn giản sẽ không từ xào huyệt đi ra. Hắn tới tham gia sinh nhật Mỹ Đăng. Đúng là ta không nghĩ tới. Đúng lúc này, có thể nói ma vật quyền quý Bách Khoa Toàn Thư. Nạp Đức Lý Khắc mở miệng lần nữa. Ngay lúc nàng nói câu này, Thâm Bạch luôn cảm giác trong đầu mình như điện quang đá lửa lóe lên một ít tia lửa. Hình như muốn đem cái gì rọi sáng, nhưng mà còn khuyết điểm thuốc nhuộm. Không thể sáng lên, hắn nhìn các tân khách đều nhường đường. Mỹ Đăng ở chính giữa đường được nhường ra, đi tới nơi cửa chính đóng chặt. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở đại môn. Chính Thâm Bạch cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, chính vào lúc này, Lâm Nguyên mở miệng lần nữa. Mỹ Đăng này không phải bản thân Mỹ Đăng. Ân, không chỉ Thâm Bạch, Nạp Đức Lý Khắc cũng ngây ngẩn cả người. Làm một thằng bồi ở bên cạnh Mỹ Đăng. Vừa ở cửa chờ nàng, chính mắt thấy nàng đi ra, lại theo nàng xuống tới đón khách nhân. Nạp Đức Lý Khắc ngây ngẩn cả người. Mỹ Đăng trước khi lên lầu có nói một câu, nàng muốn đeo trang sức tai Thâm Bạch tặng cho. Nhưng mà Mỹ Đăng này, không có mang trang sức tai kia. Vừa lúc nàng xoay người lộ ra cái lỗ tai, ta thấy được, Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Là vậy, Nạp Đức Lý Khắc còn là lo lắng. Là vậy, Mỹ Đăng là người nói giữ lời. Nàng không phải loại hình nói không làm, Lâm Nguyên nói. Sau đó, trong đầu Thâm Bạch tia lửa tái khởi. Tất cả tia lửa đều bốc cháy lên. Không còn là lấm tấm. Chúng nó thiêu đốt thành một cái tuyến. Lâm Nguyên vừa bổ sung những lời này chính là điểm mấu chốt nhất. Hắn thoáng cái đã minh bạch toàn bộ ý nghĩ trước không nghĩ ra. Mục tiêu bọn họ muốn động thủ không phải người quen biết của Ni Khả Đường Cổ Lạp, mà là người quen biết của Mỹ Đăng. Thâm Bạch hấp tấp nói. Chúng ta trước đơn giản nghĩ bọn họ sở dĩ bắt cóc Hoài Đặc là vì để Hoài Đặc phẫn thành Ni Khả Đường Cổ Lạp vào nhập yến hội. Sau đó là một chuyện xấu chỉ có ở trên cái yến hội này mới có thể làm. Bất quá bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ. Phẫn thành Ni Khả Đường Cổ Lạp chỉ là bởi vì bọn họ muốn mượn thân phận của hắn tiến đến mà thôi. Hơn nữa làm vị hôn phu được đề cử, Ni Khả Đường Cổ Lạp cũng sẽ có thời gian dài hơn để nói chuyện với Mỹ Đăng. Mục tiêu chân chính của bọn họ là để trong lúc Hoài Đặc nói chuyện với Mỹ Đăng thì sẽ dốc sức mô tả tướng mạo. Thanh âm nói chuyện, giọng nói, để Hoài Đặc bắt chước ra hình dạng Mỹ Đăng. Trong buổi họp sinh nhật này, Mỹ Đăng mới là người có thể tiếp xúc tất cả mọi người. Tỷ như vị đại nhân vật cuối cùng kia, Ni Khả Đường Cổ Lạp không đến gần được, chỉ có Mỹ Đăng mới có thể tới gần. Mặc kệ bọn họ chân chính muốn làm là cái gì, bọn họ lập tức muốn động thủ, phải ngăn cản bọn họ, một khi bọn họ làm cái gì. Hoài Đặc dù không chết trong tay kẻ bắt cóc, cũng sẽ bị vị đại nhân này vật giết chết. Trong miệng thật nhanh nói ra phân tích của mình, Thâm Bạch cấp tốc di động tới đại môn. Hà Thanh Thanh, ngươi vừa nói trước đó ngươi thấy Hoài Đặc, bên cạnh hắn còn có hai người khác. Đúng vậy, còn có hai người, cũng đều là nữ hầu. Một cao hơn Hoài Đặc, một lại thấp hơn một ít. Hoài Đặc và người vóc dáng thấp phân biệt đi hai bên người kia. Hiện tại các nàng còn đang đi về phía trước. Hà Thanh Thanh lập tức đáp. Tốt, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy lỗ tai của thị nữ vóc dáng thấp không? Trên lỗ tai của nàng có phải đang đeo trang sức tai ta đưa cho Mỹ Đăng? Thâm Bạch ngay sau đó hỏi. Đúng vậy, tuy rằng xa xa, thế nhưng ta xác định là nó. Trời ạ, lẽ nào người thị nữ kia là thanh âm kinh ngạc của nàng lập tức từ tai nghe truyền đến. Tốt, nghe, kế tiếp, khi ta nói Ni Khả Đường Cổ Lạp, ngươi lập tức động thủ. Chỉ bất quá, lúc này động thủ, bắt đối tượng sẽ không chỉ Hoài Đặc, ngươi còn phải nắm thêm cả Mỹ Đăng. Có thể làm được hay không? Thâm Bạch hỏi nàng, không có luyện tập qua. Bất quá, ta nghĩ cũng không có vấn đề. Hà Thanh Thanh liếm môi một cái. Ta cũng hiểu được, làm đỉnh cấp ADC, ta tin tưởng tốc độ tay của ngươi. Đều lúc này, Thâm Bạch còn cười cười. Ngay sau đó hắn lại lên tiếng. Yếm, được rồi, đã đến thời giờ của ngươi. Chờ ta một hồi nói xong, ngươi liền đem cái vật kia ném tới. Tốt, không thành vấn đề. Một đầu khác, Yếm lười biếng nói. Sau đó, Thâm Bạch xen vào trong đám người. Được rồi, hắn rất bình thản nói một tiếng. Sự chú ý của mọi người đều ở cửa. Thân ảnh vị đại nhân vật kia đã xuất hiện. Mỹ Đăng lập tức sẽ đi qua ôm đối phương. Vừa lúc đó, giữa không trung bỗng nhiên ngã xuống một thi thể nam tử. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Không ai chú ý tới hắn là thế nào xuất hiện. Chỉ nghe xoạch một tiếng. Hắn cứ như vậy bể đầu chảy máu xuất hiện ở trong trung tâm đại sảnh. Tất cả ma vật đều tránh được. Sau đó Thâm Bạch chợt quát to một tiếng. Đây là thi thể Ni Khả Đường cổ lạp. Trời ạ, có thích khách. Một câu nói này đưa tới ba loại phản ứng. Loại phản ứng thứ nhất chính là tân khách bên cạnh hắn. Nghe được câu này, mọi người lập tức phản xạ nhìn bốn phía. Loại phản ứng thứ hai là vị đại nhân vật. Nghe được câu này, hộ vệ chung quanh hắn lập tức đồng thời lên. Nguyên bản đưa tay ra Mỹ Đăng chỉ có thể cứng ở tại chỗ. Nàng không nhúc nhích, mà loại phản ứng thứ ba là đến từ Hà Thanh Thanh. Thâm Bạch nói ra Ni Khả Đường cổ lạp, ba thị nữ đi thẳng ở trước mặt nàng bỗng nhiên dừng lại. Xác thực nói, là thị nữ ở giữa ngừng lại, nàng buông lỏng ra hai người bên cạnh, nhìn xuống phía dưới, ở nơi này trong nháy mắt, chính là trong nháy mắt, tới ta, Hà Thanh Thanh nói với mình. Sau đó, lẫn trong đám người, nàng mạnh mẽ xông ra ngoài, tựa như vai ADC nàng am hiểu nhất trong trò chơi vậy. Bình thường vẫn trổ mã, vẫn rất kinh sợ, nghẹn khuất quả thực không giống một ADC nên carry toàn trường. Nhưng mà, chỉ cần chờ một cái cơ hội, chờ đội hữu cho nàng sáng tạo ra một cái cơ hội. Chấm, chỉ cần đối thủ hơi chút thư giãn một giây đồng hồ. Chỉ cần tầm mắt của bọn họ hơi chút từ trên người mình rời đi một giây đồng hồ. Đó chính là thời khắc nàng biểu diễn. Nàng phóng đại chiêu một khắc kia, liền đến, chỉ có giờ khắc này, nàng là anh hùng, Hà Thanh Thanh liền xông ra ngoài, cách chương.